Pháp Ma Ngôn Tình 18 cộng, Ngôn Tình 18 cộng, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay về trước thời gian sao? Giật Bá thấy Thiên Dạ xuất hiện ở đại sảnh, liền đến trước nghênh tiếp đón lấy bao việc. Cả người Thiên Dạ đau nhức ngồi liệt ở trên ghế salon. Buồn bực không lên tiếng. Chuyện liên quan đến cô và Bách Lý Tuấn cô không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Bao gồm Giật Bá thương yêu cô nhất. Cô nhớ được tạp chí Thương Nghiệp từng nói Bách Lý Tuấn nằm trong nhóm 10 người đàn ông độc thân giá trị nhất. Đồng thời hắn cũng được rất nhiều tiểu thư danh môn hâm mộ. Nếu như quan hệ của bọn họ đúng như tạp chí Bát Quái phỏng đoán, vậy mọi người sẽ dùng ánh mắt gì nhìn bọn hắn đây? Bách Lý gia sẽ có nữ chủ nhân xứng đáng, mà Bách Lý Thiên Dạ vẻn vẹn chỉ là dưỡng nữ thôi. Đây chính là nhân sinh sao? Nghĩ tới đây lòng Thiên Dạ không khỏi đau đớn. Rõ ràng đã biết rõ tại sao lòng của cô lại nhịn không được đau đớn đây. Tiểu Dạ, cháu rốt cuộc có đang nghe hay không? Giật Bá oán trách thanh âm không khỏi đề cao. Gì, ta nói con phải chú ý nhiều cô gái lui tới với Tuấn thiếu gia. Lão thái gia đã thay hắn xem xét đối tượng mới. Không thể để cho hắn bởi vì chuyện Trung Uyển Nhi đem hôn nhân mình trì hoãn cả đời. Con ở gần hắn, phải lưu ý hắn thích loại phụ nữ nào. Tổng tài nhớ mãi không quên Trung Uyển Nhi sao? Chặn lại lời của Giật Bá, Thiên Dạ thành thật nói. Cái gì? Thiên Dạ gật đầu, sự thật này làm cô đau lòng không dứt. Ngay cả hắn muốn cô cũng là bởi vì ánh mắt của cô giống như Trung Uyển Nhi. Thật buồn cười, cô chỉ là vật thay thế. Vậy thì hỏng bét, ta còn là gọi điện thoại đến Thụy Sĩ cho lão thái gia nói tốt lắm. Không có biện pháp thay đổi sao? Nhìn thân ảnh Giật Bá rời đi, Thiên Dạ lẩm bẩm tự nói. Nếu như có thể thay đổi làm sao có thể có kéo dài tới hôm nay? Chuyện cách nhiều năm, cô chưa từng thấy Trung Uyển Nhi, lại biết cô gái này tồn tại thật sâu trong lòng người đàn ông kia. Trung Uyển Nhi tồn tại như một loại truyền thuyết, không ai có thể thay thế cô ở trong suy nghĩ Bách Lý Tuấn. Cho nên hắn mới độc thân đến hôm nay sao? Chuyện thực này thật là khiến người bi thương. Cho nên nói có bộ phận nào hùa theo Trung Uyển Nhi. Có thể coi mình là may mắn sao? Khóe miệng Thiên Dạ chứa nụ cười đau thương. Cô vô lực sửa đổi sự thật. Vậy hãy để cho sự thật thay đổi cô sao? Tình yêu của cô tồn tại hèn mọn như thế. Vốn nên cư trú trong góc. Không phải sao? Cách chương.